Xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm website ngườiviệtyêungườiviệt.com. Ngay bây giờ sẽ là chương 21 của phần 4, quyển sách Nâng tầm dịch vụ, mang tựa đề Điểm cảm nhận của bạn. Carrie Torres không muốn phải rơi vào tình cảnh như thế này. Thiết bị văn phòng tích hợp đa năng in ấn, scan và fax đã ngừng hoạt động. Đó là một cỗ máy lớn được đặt trên sàn nhà. Nó vẫn trong thời gian bảo hành nên một nhân viên kỹ thuật đã đến văn phòng đặt ở nhà cô để tiến hành những sửa chữa cần thiết. Người thợ đó cô chưa từng gặp. Chuông reo, nhân viên kỹ thuật xuất hiện. Anh ta tự giới thiệu bản thân, đưa thẻ nhân viên và phiếu dịch vụ sửa chữa. Sau khi xem xét, Carrie mời nhân viên kỹ thuật vào văn phòng và từ thời điểm đó, nhiều thứ ngoài mong đợi đã xảy ra. Khi cô chỉ cho anh chiếc máy bị hỏng, anh ta đặt chiếc túi đầy đồ nghề và lấy ra, đôi găng trắng rồi đeo vào tay. Thật ngạc nhiên anh đề nghị, trước khi xem xét chiếc máy trục trặc, tôi có thể di chuyển một số thứ ra khỏi đây không? Vì tôi không muốn vô tình làm hỏng chúng trong khi tôi làm việc. Cô mỉm cười khi thấy anh nhân viên kỹ thuật cẩn thận di chuyển chiếc đèn đứng, hai khung hình và một chồng sách đã được sắp xếp gọn gàng. Sau đó anh mở túi, lấy ra một mảnh chăn nhỏ và trải ngay ngắn trước chiếc máy đa năng. Tôi không muốn làm trầy xước hoặc vấy bẩn sàn nhà của chị, anh nói. Sau đó, anh mới mở chiếc máy, lấy đồ nghề sửa chữa và bắt tay vào làm việc một cách chăm chú. Trong vòng 30 phút, quá trình sửa chữa hoàn tất. Sau khi kiểm tra vận hành, Carrie ký tên vào phiếu sửa chữa và cảm ơn nhân viên kỹ thuật. Vâng, anh mỉm cười, chúng tôi rất vui khi được cung cấp dịch vụ. Và anh tiến đến chiếc túi đựng đồ nghề của mình và lấy ra một đồ vật ngoài mong đợi khác. Một chai nước đánh bóng đồ đạc dạng xịt có hương chanh. Chị có thấy phiền nếu tôi chỉnh trang chiếc máy một chút không? Anh hỏi. Carrie gật đầu và ngạc nhiên theo dõi khi nhân viên kỹ thuật xịt nước xung quanh chiếc máy và lau khô bằng một miếng vải nhỏ rồi đặt mọi thứ vào trong chiếc túi. Sau đó anh lại đeo đôi găng tay trắng và chuyển chiếc đèn, khung hình cùng đống sách trở lại vị trí cũ. Sau khi nhân viên kỹ thuật rời đi, khắp văn phòng của Carrie tràn ngập mùi hương chanh dễ chịu. Một trong những đứa con của cô chạy quanh phòng và hỏi, mùi gì thơm thế hả mẹ? Carrie trả lời với nụ cười, pha lẫn chút gì đó vẫn còn ngạc nhiên. Mùi thơm do chú nhân viên sửa chữa mang đến đó con, và mẹ cũng thấy ngạc nhiên. Dịch vụ được cung cấp theo mạch tiếp nối. Tất cả dịch vụ được cung cấp theo một mạch tiếp nối, một chuỗi các hoạt động tự nhiên có khởi đầu, diễn biến và kết thúc. Chẳng hạn mua một thiết bị văn phòng là một quá trình liên quan đến việc xem hàng, so sánh, có thể phải mặc cả, ra quyết định cuối cùng, đặt hàng và thanh toán tiền. Quá trình lắp đặt thiết bị mới cũng là một quá trình liền mạch nhưng lại hoàn toàn khác. Quá trình này liên quan đến việc lên lịch lắp đặt, mở thiết bị, cài phần mềm, chạy thử và cuối cùng là đảm bảo cho thiết bị hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên một yêu cầu sửa chữa lại là một quá trình triển khai khác gồm nhiều điểm dịch vụ khác nhau. Một chuỗi dịch vụ bạn cung cấp được gọi là một quá trình triển khai dịch vụ. Thời điểm mà mọi người trải nghiệm dịch vụ của bạn và đưa ra những ý kiến của họ gọi là điểm cảm nhận. Tất cả những điểm cảm nhận này đều được đánh giá một cách có chủ ý hoặc không có chủ ý trong 6 cấp độ dịch vụ. Một số người có thể rất hài lòng và ngạc nhiên như Carrie, nhưng những người khác lại thấy bình thường hoặc thấy đáp ứng như kỳ vọng nên bạn khó có thể nhận ra. Và một số điểm dịch vụ có thể gây ra sự thất vọng. Phải có bao nhiêu điểm cảm nhận rơi xuống dưới mức kỳ vọng mới tác động đến danh tiếng dịch vụ của bạn? Câu trả lời thực tế và có mức độ tác động ghê gớm là chỉ một mà thôi. Giả sử bạn đọc được ở trang mạng những lời đánh giá tốt về một nhà hàng mới, đó chính là điểm cảm nhận đầu tiên mang tính tích cực. Nhưng khi bạn gọi đến nhà hàng để đặt tiệc, cú điện thoại trả lời lại, thể hiện sự hờ hững hoặc không trợ giúp gì được cho bạn, vì thế bạn quyết định đặt tiệc ở chỗ khác. Và đây chính là vấn đề. Tất cả những nhân viên khác làm việc ở nhà hàng đó rất cần có khách hàng để kiếm thêm thu nhập, thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ một khoảnh khắc gây thất vọng do một trong rất nhiều nhân viên gây ra. Nhân viên phục vụ, đầu bếp, lễ tân, giám đốc, nhân viên rửa chén hay nhân viên dọn dẹp đã phá hỏng quyết định đặt tiệc đó. Trái lại, cần đến bao nhiêu điểm cảm nhận có thể gây ngạc nhiên để biến bữa tối của bạn thành một dấu ấn phục vụ đặc biệt. Lại một lần nữa, câu trả lời là chỉ một mà thôi. Và đó thực sự là một tin tốt. Nếu mọi thứ diễn ra như mong đợi, nhưng trong bữa tiệc lại có thêm âm nhạc đem đến sự hài lòng hoặc món tráng miệng tạo dấu ấn đặc biệt hay phong cách phục vụ rất tuyệt vời, thì bất kể một trong những yếu tố này cũng có thể biến bữa tối của bạn trở nên rất đặc biệt và khiến mọi người mong muốn trở lại. Điều này có nghĩa gì đối với mọi tổ chức và mọi nhóm dịch vụ? Điều này có ý nghĩa gì cho bạn và đồng nghiệp của bạn? Mỗi cá nhân đều phụ thuộc vào người khác để cung cấp cho họ những điểm cảm nhận về dịch vụ tối thiểu là ở mức độ mong đợi. Nhưng vì những bậc thang luôn có xu hướng trượt xuống, nên mỗi người cũng phải chủ động tìm kiếm để tiến hành những bước tiến tiếp theo. Trong văn hóa dịch vụ nâng tầm, đây chính xác là những gì bạn và đồng nghiệp của mình sẽ triển khai hàng ngày. Hoạch định các điểm cảm nhận của bạn. Bạn có thể hoạch định các điểm cảm nhận trong mỗi quá trình triển khai dịch vụ mà bạn đưa ra. Đưa chúng vào một trong biểu đồ hình tròn, ngay từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc. Hoạch định các điểm cảm nhận không giống như việc đưa lên biểu đồ các quy trình mà bạn sử dụng, các hệ thống dịch vụ, các công vụ và bộ thủ tục của bạn. Mà các điểm cảm nhận là những điểm mang tính chất cá nhân. Ở đó, khách hàng hình thành những quan điểm của họ về dịch vụ mà bạn cung cấp và trải nghiệm mà bạn đưa ra. Các điểm cảm nhận có thể được hoạch định trong mỗi hoạt động triển khai với khách hàng ở phạm vi bên ngoài cũng như với các đồng nghiệp ở phạm vi nội bộ. Đối với phạm vi bên ngoài, hãy xem xét trải nghiệm của khách hàng khi họ tiếp xúc với nhiều bộ phận khác nhau trong tổ chức của bạn. Đối với phạm vi nội bộ, hãy xem xét trải nghiệm của các đồng nghiệp khi họ tiếp xúc với cá nhân bạn. Các điểm cảm nhận tại giai đoạn bắt đầu của quá trình giao dịch dịch vụ hình thành nên những ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Những thứ mà bạn sẽ không có cơ hội thứ hai để tạo ra hoặc khám phá ra. Các điểm cảm nhận trong giai đoạn kết thúc hình thành nên những ấn tượng cuối cùng kéo dài mãi mãi. Và tất cả các điểm cảm nhận trong giai đoạn giữa, tất nhiên sẽ kết nối giai đoạn khởi đầu và giai đoạn kết thúc. Rất nhiều tổ chức không đánh giá cao số lượng các điểm cảm nhận có thể được xác định, nghiên cứu và cải thiện. Nên nhớ, chỉ cần một điểm thấp là có thể phá hỏng quá trình tiếp xúc và chỉ một khoảnh khắc tốt đẹp của sự ngạc nhiên cũng có thể tạo nên trải nghiệm đáng nhớ. Bạn có thể nghiên cứu các điểm cảm nhận theo thứ tự, thông qua chủ đề, thể loại và thậm chí bằng các giác quan của mình. Và mỗi quan điểm có thể rất hữu ích trong việc tìm ra những phương thức mới để tiến lên. Trước tiên chúng ta hãy xem xét các điểm cảm nhận của bạn từ quan điểm theo chủ đề. Đội ngũ nhân viên. Những quan điểm nào được hình thành thông qua những yếu tố thuộc về đội ngũ nhân viên của bạn, như tính chuyên nghiệp, đặc điểm cá nhân, cách ăn mặc, giao tiếp bằng mắt, ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, từ ngữ và cách phát âm, hiểu biết về dịch vụ, kiến thức về quy trình, sự đúng giờ, tính năng động và mức độ tự tin và tổ chức đồng nghiệp và bản thân họ. Sản phẩm. Mỗi điểm về sản phẩm của bạn cũng hình thành và tạo nên sự đánh giá. Khách hàng cảm nhận như thế nào về đặc trưng, hoạt động, thiết kế, độ bền, khả năng dễ vận hành, chế độ bảo dưỡng, sự tiện lợi, khả năng tương thích, khả năng nâng cấp, mức độ tiêu thụ năng lượng và giá cả của sản phẩm của bạn. Hình thức bên ngoài. Trong một số trường hợp và văn hóa, hình thức bề ngoài cũng có tác động ảnh hưởng không kém nội dung bên trong. Sản phẩm bạn có được thiết kế đẹp mắt, hữu dụng và hấp dẫn không? Nó có thể tái chế, tái sử dụng hoặc có khả năng tự phân hủy không? Bất kể với một bữa ăn, một hộp bìa cứng, một hợp đồng, một món quà hay lời cầu hôn thì hình thức có vai trò quan trọng không kém gì nội dung. Địa điểm. Nếu nơi kinh doanh của bạn là một địa điểm thực tế thì nó có tọa lạc ở một vị trí thuận lợi và được thắp sáng với biển hiệu bắt mắt, thời gian mở cửa thuận tiện và dễ dàng tiếp cận cho các đối tượng khách hàng khác nhau không? Nếu địa điểm kinh doanh của bạn trên mạng, thì trang mạng có thể truy cập dễ dàng, tải nhanh chóng, mang tính hấp dẫn, có tính tương tác, đảm bảo an toàn và cập nhật không? Nếu bạn trực tiếp mang sản phẩm đến bán cho khách hàng, thì các phương tiện của bạn có được trang trí một cách đặc biệt và nhân viên có mặc những trang phục ấn tượng không? Sự quảng bá. Quá trình tiếp thị hình thành nên cảm nhận và kỳ vọng của công chúng đối với dịch vụ của bạn. Lời chào hàng của bạn có thuyết phục không? Chiến dịch quảng cáo của bạn có hấp dẫn không? Bộ mặt của tổ chức có thể hiện hình ảnh dịch vụ mà bạn khát khao không? Chính sách. Khách hàng của bạn có cảm thấy được sự chào đón, chịu đựng hay bị trừng phạt thông qua các chính sách giá, thanh toán, bảo hành, bảo đảm, bảo dưỡng, phân phối và lợi nhuận không? Các chính sách của bạn có hợp lý hoặc dễ dàng cho khách hàng nắm bắt được không? Những chính sách này có tạo điều kiện thuận lợi hay là cản trở khách hàng trong quá trình kinh doanh với bạn? Những chính sách này có khiến bạn trở nên tin tưởng và đáng tin cậy hay hoài nghi và ích kỷ không? Quy trình, dịch vụ của bạn có nhanh chóng không? Phương thức tiến hành của bạn có tốn thời gian không? Quy trình phản hồi của bạn với những vấn đề đặt ra và những lời yêu cầu được tiến hành nhanh hay chậm? Quy trình của bạn là một cửa, một cú nhấp chuột hoặc một điểm tiếp xúc duy nhất? Bạn có giải quyết tất cả các chi tiết hay lại yêu cầu khách hàng tham gia vào công việc? Nếu quy trình của bạn có sử dụng điện thoại thì thông thường khách hàng phải chờ máy trong bao lâu? Giọng nói của đội ngũ nhân viên của bạn có thể thể hiện sự nồng ấm và thân thiện. Các thông điệp được đưa ra có rõ ràng. Có vị khách hàng nào đó từng gọi điện thoại lại không? Đội ngũ nhân viên của bạn có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức không? Xem xét bằng các giác quan. Mọi người sử dụng lại tất cả các giác quan khi đưa ra quan điểm về dịch vụ của bạn. Chẳng hạn như Carrie và đứa con của cô đã ngạc nhiên phát hiện ra bạn có thể sử dụng điều này để cải thiện dịch vụ của mình theo nhiều phương thức. Những gì mọi người nhìn thấy, đánh giá hình ảnh, phông chữ và màu sắc trên trang mạng của bạn. Hãy thiết kế phần kết thúc trong email để có thể hiện một hình ảnh tích cực. Làm mới những vật trang trí trên các bức tường. Hãy bỏ đi bất cứ những gì không còn tịnh hành. Thay thế các bóng đèn không còn hoạt động. Đánh sạch lan can và dọn dẹp các hành lang. Cắt bỏ lá vàng ở những bồn cây trong phòng. Sơn phủ một lớp sơn mới. Để đầu tóc gọn gàng. Đánh bóng giày dép. Quần áo sạch sẽ phẳng phiu. Hãy nhìn quanh một lần nữa với con mắt tươi mới và tỉ mỉ. Bạn có thể làm gì khác để đánh bóng những điểm cảm nhận và cải thiện hình ảnh của mình? Những gì mọi người nghe thấy. Tại mỗi điểm cảm nhận, khách hàng từng nghe thấy những giọng nói, ngôn từ, âm thanh, giai điệu và âm lượng nào. Âm thanh nền mang đến sự hài lòng hay làm khách hàng mất tập trung. Tin nhắn hộp thư thoại của bạn có mang tính can dự và luôn cập nhật không? Hãy tự kiểm tra bằng chính đôi tai của mình. Bạn sẽ nghe thấy rất nhiều cơ hội để cải thiện. Và hãy nở một nụ cười trên khuôn mặt khi bạn nói chuyện. Khách hàng không thể nhìn thấy nụ cười ấy, nhưng họ có thể cảm nhận được trong giọng nói của bạn. Những gì mọi người cảm thấy. Mọi người cảm thấy mọi thứ khi có sự tiếp xúc. Điều này bao gồm cả trọng lượng và bề mặt của mọi thứ mà họ chạm vào và cầm nắm. Sự thoải mái của những chiếc ghế ngồi, độ mềm mại của những tấm thảm, nhiệt độ ở trong văn phòng, hình ảnh của sản phẩm và bề mặt sạch bóng hay cáo bẩn của những quầy hàng. Sự va chạm bao gồm những cái bắt tay giao tiếp, chạm tay chúc mừng và những cái ôm nồng nhiệt để chào đón sự trở lại của ai đó. Những gì mọi người nếm thấy, cho dù công việc kinh doanh của bạn không liên quan đến thực phẩm và đồ uống, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào hay chua cay về dịch vụ mà bạn cung cấp. Có phòng ăn hay nhà hàng ở chỗ làm hay không? Có mùi thức ăn nhanh hay hương bạc hà ở trong phòng họp hay ở trên quầy hàng không? Hãy liếm môi và cân nhắc về điều này. Hương vị dịch vụ bạn cung cấp ngọt ngào đến mức nào? Những gì mọi người ngửi thấy. Khách hàng của bạn có thể nhận ra hương thơm, hương hoa, hương bạc hà hay nước hoa toàn thân, mùi đồ ăn, mùi của máy móc, hơi bốc ra từ quá trình sản xuất hay khói xe cũng như nhiều mùi hương khác. Vì thế các công ty bất động sản thường đặt bánh mì mới nướng ở trong nhà bếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán căn nhà. Các nhân viên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thường chải răng sau mỗi bữa ăn, kể cả những lần ăn nhẹ. Hãy nhắm mắt lại và lấy một hơi thở thật sâu vào mỗi buổi sáng, sau bữa trưa và lặp lại vào cuối ngày. Môi trường dịch vụ của bạn thường xuyên có mùi hương hấp dẫn và quyến rũ không? Sự nếm trải ngạc nhiên về dịch vụ. Tại sân bay Changi, giao dịch dịch vụ được gọi là quá trình hành khách đến, bắt đầu từ khi cánh cửa máy bay mở và kết thúc khi cánh cửa xe taxi đóng. Hoạch định quá trình giao dịch dịch vụ này xác định được nhiều điểm cảm nhận như cầu hàng không, khu vực này có sạch sẽ, khô thoáng, được lắp điều hòa và chiếu sáng tốt không? Khu vực trung chuyển, xe đẩy hành lý có sẵn không? Các bảng chỉ dẫn có rõ ràng không? Quay làm thủ tục xuất nhập cảnh, các thủ tục có được xử lý một cách nhanh chóng không? Khu vực trả hành lý, phải mất bao lâu hành lý mới được mang tới? Cửa hàng miễn thuế, khu vực này có mở cửa, được sắp đặt gọn gàng và đội ngũ nhân viên có chuyên nghiệp không? Nhân viên hải quan, họ có sẵn sàng giúp đỡ và tôn trọng tài sản của bạn không? Khu vực ga đến, khu vực này có đông đúc và ồn ào hoặc yên tĩnh và trật tự không? Đó là rất nhiều điểm cảm nhận và sân bay Changi nghiên cứu từng điểm cảm nhận một. Một trong những tham vọng của sân bay đã được xếp hạng sân bay thân thiện nhất trên thế giới. Nhưng có một điểm cảm nhận liên tục bị đánh giá thấp về mức độ thân thiện trong các điều tra lấy ý kiến của hành khách quay làm thủ tục xuất nhập cảnh. Tất nhiên, chức năng chính của bộ phận xuất nhập cảnh không phải là thể hiện sự thân thiện, mà chủ yếu là giám sát và quản lý công dân nước ngoài xuất nhập cảnh vào nội địa. Nhưng vì sân bay Changi mong muốn thúc đẩy trải nghiệm của hành khách tại mọi điểm cảm nhận, vì thế họ nghiên cứu rất kỹ điểm này và tìm ra một giải pháp mới. Thay vì yêu cầu nhân viên xuất nhập cảnh nói chuyện cởi mở với hành khách đến và đi, vì việc này có thể làm ảnh hưởng đến công việc, làm chậm quá trình giải quyết thủ tục và kéo dài thời gian chờ đợi. Sân bay Changi đặt một chiếc hộp xinh xắn đựng kẹo bạc hà trên các quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh. Hàng ngày, khi hàng nghìn hành khách đi qua, quay trên hộ chiếu, nhân viên xuất nhập cảnh Singapore cười rất tươi, chỉ tay vào hộp kẹo và nói, xin mời hành khách dùng kẹo. Và kết quả của sáng kiến không mấy đắt đỏ này thế nào? Điểm đánh giá mức độ thân thiện của bộ phận xuất nhập cảnh đã tăng lên đáng kể. Cam kết phải rõ ràng và đảm bảo. Trong một thế giới mà những nấc thang luôn có xu hướng đi xuống và quá trình cạnh tranh rất khốc liệt, thì sẽ có những thời khắc điểm cảm nhận của bạn có thể rơi xuống mức thấp hơn kỳ vọng của khách hàng. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn hoặc khách hàng phải hứng chịu những tác động ảnh hưởng. Bạn có thể chủ động để dự đoán trước trải nghiệm cũng như để đáp ứng những kỳ vọng của khách hàng và dịch vụ. Cách thức tiếp cận trong dài hạn đối với việc kiểm soát kỳ vọng của khách hàng là một chiến lược chứ không phải là chiến thuật. Cần phải có thời gian để chiến lược ấy phát huy hiệu quả. Bạn phải bắt đầu chiến lược một thời gian dài trước khi bạn cần đến nó. Chiến lược đó là cam kết phải rõ ràng và đảm bảo và nó phải phát huy hiệu quả như những gì thông điệp đưa ra. Bạn đưa ra một cam kết rõ ràng về dịch vụ và bạn giữ lời hứa. Bạn đưa ra một cam kết rõ ràng khác và bạn cũng phát huy đúng như những gì đã hứa hẹn. Hãy lặp lại quá trình này khi bạn phục vụ khách hàng và đồng nghiệp của mình. Dần dần bạn sẽ tạo dựng được danh tiếng về mức độ tin cậy và sự tín nhiệm. Một khi đã có được sự tín nhiệm thì bạn có thể dựa vào nó bất cứ khi nào cần đến. Nếu bạn tạm thời thấy mình không thể cung cấp dịch vụ nâng tầm một cách bình thường thì tất cả những gì bạn cần làm là đưa ra lời xin lỗi và giải thích tình hình. Những người được bạn phục vụ sẽ hoàn toàn thấu hiểu, họ cũng đầu tư vào mức độ thiện chí với bạn. Chiến lược này chỉ phát huy tác dụng khi bạn giữ lời hứa đã đưa ra và khi bạn làm cho những cam kết của mình trở nên hoàn toàn rõ ràng. Có sự khác biệt lớn giữa câu nói, đừng lo sản phẩm đó đã được bảo hành và chế độ bảo hành 3 năm của sản phẩm, bao gồm cả việc thay thế chi tiết và tiền công sửa chữa tại trung tâm dịch vụ của chúng tôi. Còn quá trình bảo hành và sửa chữa sản phẩm tận nhà có thu thêm một ít tiền công. Sự không hài lòng sẽ bộc lộ nếu bạn nói, chúng tôi có thể giải quyết yêu cầu của quý khách trong một ngày. Nhưng ý bạn thực sự là, chúng tôi có thể giải quyết yêu cầu của bạn trong một ngày khi chúng tôi đã nhận đủ đơn đề nghị của quý khách và tất cả các giấy tờ có liên quan. Và tính chuyên nghiệp của bạn sẽ bị đánh giá khi bạn nói với đồng nghiệp, tôi sẽ phải hoàn thành việc đó cho chị trong thời gian sớm nhất có thể. Thay vì phải nói, đúng 4 giờ chiều ngày mai tôi sẽ hoàn thành việc đó cho chị. Thời điểm đó đã hợp lý chưa? Những cam kết rõ ràng và đảm bảo còn có nghĩa là phải liên hệ với khách hàng một cách nhanh chóng và rõ ràng trong trường hợp bạn không thể giữ đúng như cam kết, không thể chờ đợi nỗ lực cuối cùng hay bàn thắng vàng may mắn để cứu nguy cho trận đấu. Đôi khi có nhiều chuyện xảy ra và bạn không thể cung cấp dịch vụ như những gì đã hứa hẹn. Bạn có nên đợi đến khi mọi người hiểu ra? Trong trường hợp họ hiểu ra được và sau đó mới giải thích về những gì đã xảy ra không? Bạn có nên đợi cho đến phút chót để xem chuyện gì xảy ra không? Nhưng quan trọng hơn cả là tại sao lại có người khác lo lắng trong khi có thể chẳng có gì phải lo lắng cả? Chúng ta hãy xem xét một cách cụ thể hơn. Chẳng hạn bạn cam kết cung cấp 100 sản phẩm quan trọng cho khách hàng vào thời điểm thứ 5 tuần sau, nhưng sáng thứ 2 bạn mới phát hiện ra rằng trong kho chỉ còn 50 sản phẩm. Các nhà máy sản xuất cho biết có thể họ sẽ đáp ứng 50 sản phẩm còn lại theo đúng hẹn, nhưng việc này còn phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất và thời tiết. Tóm lại, đó là một việc chưa chắc hoàn toàn. Vậy bạn có nên thông báo cho khách hàng biết ngay khi nhận thấy rằng có khả năng mình không thể cung cấp đủ 100 bộ sản phẩm không? Bạn có nên chấp nhận đối mặt với những lo lắng và bất an khi vẫn còn 4 ngày để giải quyết vấn đề không? Câu trả lời cho vấn đề này là có. Với việc nhận được thông báo trước 4 ngày, khách hàng sẽ có thời gian để điều chỉnh kế hoạch. Nếu bạn đợi cho đến ngày thứ 5 mới thông báo cho họ biết thì họ sẽ không thể chuẩn bị kịp. Và trong trường hợp nhà máy lại cung cấp các sản phẩm đúng thời hạn thì bạn sẽ trở thành một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy đã giải quyết tốt vấn đề. Khi có sai sót xảy ra, hãy cho người ta biết càng sớm càng tốt. Những cam kết rõ ràng, đảm bảo có nghĩa là phải liên lạc một cách sớm nhất, triển khai những gì cần thiết để chăm lo đến những khách hàng bị ảnh hưởng và sau đó đưa ra một cam kết mới về dịch vụ. Việc này có thể không dễ chịu Nhưng đó là bước tiến tốt nhất của bạn để xây dựng lòng tin cho khách hàng như là một đối tác dịch vụ đáng tin cậy. Người ta thường bị bối rối vào những thời điểm có xáo trộn trong cuộc sống, nhưng những người mà bạn phục vụ sẽ không bao giờ bị bối rối về những kỳ vọng mà bạn đặt vào dịch vụ của bạn. Đó là một chiến lược dài hạn để tạo dựng được sự thiện chí với mỗi lời cam kết mà bạn đảm bảo được. Hãy đưa ra những cam kết rõ ràng và giữ lời hứa. Hãy sớm liên lạc với khách hàng trong trường hợp có vấn đề gì đó với những cam kết đó. Giành thắng lợi ngay từ lúc bắt đầu. Cách thức tiếp cận thứ hai đối với việc kiểm soát kỳ vọng thì lại không phải là chiến lược, mà là một chiến thuật. Nó có tính ngắn hạn và không thể áp dụng trong mọi tình huống. Chiến thuật này được gọi là theo cam kết nhưng vượt trên mong đợi, và khi được sử dụng chính xác, nó sẽ tạo ra những cơ hội mới để làm ngạc nhiên và nâng tầm mức độ hài lòng. Giả sử bạn ở trong một cửa hàng và người bán hàng cần phải đi đâu đó để tìm kiếm mặt hàng bạn yêu cầu. Người bán hàng nói với bạn sẽ mất khoảng 5 phút, nhưng 8 phút sau cô ta mới quay lại. Lúc đó bạn có vui không? Không, thậm chí bạn còn nhìn đồng hồ và tự hỏi, cô ta đi quái đâu thế nhỉ? Nếu người bán hàng biết rằng sẽ phải mất 8 phút thì cô ấy nên nói thế nào? Xin quý khách vui lòng đợi một chút, tôi sẽ quay lại trong vòng 10 phút nữa. Nếu cô ta nói thế và sau đó cô quay lại trong vòng 8 phút thì bạn sẽ vui chứ? Tất nhiên rồi, và thậm chí bạn có thể thấy ấn tượng và nói với nhân viên bán hàng, ôi, chị đi nhanh thế. Vậy, đâu là sự khác biệt giữa hai tình huống này? Chỉ việc thay đổi một chữ 8 sang 10. Một từ và cách thức sử dụng khôn ngoan của người bán hàng đối với chiến thuật thực tế nhằm kiểm soát sự kỳ vọng, theo cam kết và trên mong đợi. Thời gian và tốc độ không phải là những điểm cảm nhận duy nhất về dịch vụ mà bạn có thể kiểm soát được sự kỳ vọng của khách hàng. Bạn có thể triển khai tương tự với đặc trưng của sản phẩm, khả năng sẵn có, hoạt động và giá cả. Thử tưởng tượng bạn làm việc trong một cửa hàng điện máy, có một khách hàng bước vào để mua một chiếc máy chụp hình, xem xét rất nhiều thương hiệu khác nhau và sau đó chọn một mẫu máy mà anh ta thích. Giả sử chiếc máy chụp hình mà vị khách hàng chọn được tặng kèm một chiếc túi xách. Nếu bạn thấy chắc chắn vị khách hàng sẽ mua chiếc máy hình đó, hãy cân nhắc nói cho anh ta biết về món quà tặng sau khi khách hàng quyết định mua máy chụp hình. Khi đó bạn có thể mỉm cười và nói, xin chúc mừng quý khách, chiếc máy chụp hình mới của quý khách được tặng kèm một chiếc túi xách, đó là quà tặng miễn phí. Khách hàng sẽ thấy sửng sốt, món quà tặng mang đến cho khách hàng sự ngạc nhiên, một món quà mà khách hàng không ngờ tới, vượt xa những gì mà anh ta mong đợi. Chiến thuật theo cam kết nhưng vượt xa sự mong đợi không phải lễ làm tổn thương hay tác động tiêu cực đến đối tượng bạn phục vụ. Bạn đang kiểm soát sự kỳ vọng để tác động vào những gì mọi người mong đợi. Vì thế, dịch vụ bạn cung cấp tại điểm cảm nhận quan trọng sẽ làm khách hàng hài lòng và vui vẻ. Bạn chiến thắng, đồng nghiệp của bạn chiến thắng và khách hàng cũng giành chiến thắng. Cảnh báo, theo cam kết và vượt trên sự mong đợi chỉ là chiến thuật áp dụng trong thời gian ngắn chứ không phải là một chiến lược dài hạn. Đừng sử dụng lại chiến thuật này với một khách hàng quen nếu không sự ngạc nhiên không còn phát huy tác dụng. Và đôi khi, thủ thuật này không còn thích hợp. Chẳng hạn, nếu quá trình cạnh tranh của bạn đưa ra những cam kết rất cao và đáp ứng cao sự mong đợi, thì sau đó không nên đưa ra những hứa hẹn thấp hơn. Lúc đó chiến thuật không phát huy tác dụng. Nếu bạn đang nỗ lực để được thăng chức và ông chủ của bạn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao, thì bạn phải đưa ra những cam kết cao về hoạt động và sau đó triển khai thực hiện, thậm chí còn ở mức cao hơn. Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Giả sử bạn là người đang được phục vụ, theo trải nghiệm của cá nhân từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc, bạn có thể nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, ngửi thấy và nếm trải bao nhiêu điểm cảm nhận trong tiến trình. Điểm cảm nhận nào ở mức thấp nhất trong 6 cấp độ dịch vụ của quá trình triển khai dịch vụ của bạn? Bạn có thể làm gì bây giờ để thúc đẩy chúng? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Những giao dịch dịch vụ nào mà đội ngũ của bạn chịu trách nhiệm cung cấp? Có bao nhiêu điểm cảm nhận mà bạn có thể xác định và cải thiện? Những điểm cảm nhận nào thường xuyên bị khách hàng phàn nàn? Bạn có thể làm những gì để cải thiện trải nghiệm của khách hàng? Làm thế nào để bạn có thể giành chiến thắng ngay từ lúc khởi đầu? Khi nào là thời điểm thích hợp để bạn có thể kiểm soát những kỳ vọng của khách hàng và đồng nghiệp của mình? Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, Một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chương 22: Bức tranh lớn. Tại sao công ty thương mại điện tử Amazon thành công? Tại sao doanh số bán hàng của công ty luôn phá vỡ những kỷ lục với thị phần ngày càng tăng và đánh giá về mức độ hài lòng của khách hàng cũng gia tăng hàng năm? Có phải Amazon thành công bởi vì đây là công ty thương mại điện tử đầu tiên xuất hiện trên thị trường? Có phải bởi vì công ty bán rất nhiều sách ở nhiều định dạng khác nhau? Hay Amazon thành công bởi vì các mặt hàng của công ty luôn sẵn có để bạn có thể mua sắm vào bất kỳ thời điểm thuận tiện nào, khi bạn ở nhà, ở bên chiếc máy tính hoặc chiếc điện thoại của mình, hay bởi vì bạn có thể đặt hàng ngay lập tức với sáng chế, một cú nhấp chuột, hoặc bởi vì công ty sẽ giao hàng trong vòng một tuần, hai ngày nếu bạn yêu cầu, hoặc cho phép bạn tải phiên bản số xuống thiết bị ngay lập tức. Có thể Amazon thành công là bởi vì công ty tập trung vào dịch vụ. Ngay cả khi bạn không bao giờ trực tiếp nhìn thấy nhân viên của công ty hoặc nói với họ qua điện thoại, nỗ lực trả lại một mặt hàng bạn đã đặt mua hoặc lựa chọn phương thức thanh toán. Những tin nhắn bạn nhận được sẽ rất hữu ích, thường mang tính đặc trưng và luôn thân thiện. Hoặc có thể Amazon thành công bởi vì công ty ghi nhớ rất nhiều thứ về khách hàng, giới thiệu cho bạn những sách mới để tìm đọc, đánh giá hoặc xem xét mua. Amazon biết rõ những danh mục bạn đã duyệt qua, những danh mục bạn đã mua, loại thẻ tín dụng bạn đã thanh toán, bạn bè người thân trong danh mục tặng quà của bạn, những danh mục quà lưu niệm mà bạn cần đến, và thậm chí là món quà bạn đã gửi tặng nhân ngày của mẹ năm ngoái. Amazon thành công bởi vì câu trả lời cho tất cả những vấn đề này là có. Amazon biết rằng dịch vụ nghĩa là tạo ra giá trị, và công ty cũng hiểu rằng những con người khác nhau đánh giá cao những thứ khác nhau. Amazon không chỉ bán những mặt hàng hữu ích, công ty còn cung cấp trải nghiệm dịch vụ mạnh mẽ cùng với giá trị làm hài lòng khách hàng. Khách hàng mua sắm tại Amazon thì sản phẩm đảm bảo giá cả thấp, tốc độ giao hàng, sự tiện lợi, dịch vụ thân thiện, sự thoải mái về những gì Amazon ghi nhớ và sự hài lòng về những gì công ty giới thiệu. Khách hàng trở lại với Amazon với số lượng ngày càng tăng vì trải nghiệm gây ngạc nhiên với tất cả những yếu tố này hợp lại. Amazon cung cấp liên tục và rất nhiều khách hàng của công ty đánh giá cao mô hình bức tranh lớn. Bạn có thể trở thành một nhà cung cấp dịch vụ tốt hơn và được đánh giá cao hơn thông qua cải thiện trải nghiệm mà bạn cung cấp trong 4 danh mục tương tự của mô hình bức tranh lớn. Sản phẩm chủ đạo của bạn, các hệ thống phân phát của bạn, tư duy dịch vụ của bạn và mối quan hệ trong tương lai của bạn với khách hàng. Mọi người đều là nhà cung cấp dịch vụ cho người khác. Sản phẩm chủ đạo của bạn là lý do chính mà mọi người tìm đến dịch vụ của bạn. Tại sao mọi người lại tìm đến bạn đầu tiên? Sản phẩm chủ đạo mà bạn cung cấp là gì? Trong một cửa hàng bán lẻ, các sản phẩm chủ đạo dễ dàng được nhìn thấy trên trang mạng hoặc trên giá. Trong một nhà máy, sản phẩm chủ đạo được tìm thấy trong chất lượng các nguyên vật liệu thô hoặc sự khéo léo vào mẫu thiết kế. Tại một nhà hàng, sản phẩm chủ đạo là thức ăn và đồ uống. Đối với một nhà phát triển kỹ thuật thì sản phẩm chủ đạo bao gồm cấu tạo, chức năng và đặc điểm, đặc trưng. Trong ngân hàng thì đó là cân đối tài khoản tối thiểu, thu phí hàng năm, lãi suất và nhiều thuật ngữ khác. Đối với một bác sĩ, đó là việc chẩn đoán và điều trị chính xác. Sản phẩm chủ đạo của một cơ quan chính phủ là các chính sách, điều khoản hữu ích. Sản phẩm chủ đạo có vai trò rất quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là chủ đạo. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, các sản phẩm chủ đạo có thể dễ dàng bị sao chép. Các nhân viên cung cấp dịch vụ trong nội bộ cũng đem đến những sản phẩm chủ đạo quan trọng cho các đồng nghiệp. Tổ chức tài chính quản lý ngân sách, khoản thanh toán và thu nhập. Đội ngũ quản lý hình thành các hợp đồng và thỏa thuận, bộ phận nhân lực quản lý quá trình tuyển dụng, chi trả lương và phát triển nghề nghiệp. Đội ngũ công nghệ thông tin đảm bảo cho hệ thống máy tính vận hành và hoạt động. Những dịch vụ trong nội bộ quan trọng này chính là sản phẩm chủ đạo của các tổ chức nêu trên. Bất kể bạn phục vụ hay bán hàng, tạo ra hay sản xuất, thiết kế, phát triển hoặc cung cấp, sản phẩm chủ đạo của bạn sẽ được nhìn nhận như là sự tiến lên hoặc trượt xuống trong 6 cấp độ dịch vụ. Hãy xem xét những trải nghiệm của riêng bạn khi thử một sản phẩm mới. Bạn đã bao giờ hài lòng bởi chất lượng tuyệt hảo và những nét độc đáo gây ngạc nhiên chưa? Bạn đã từng thất vọng bởi thiết kế sản phẩm không có độ tinh xảo hay hoạt động kém chưa? Giá cả sản phẩm cũng là một đặc trưng của sản phẩm chủ đạo. Bạn đã bao giờ được hưởng một mức giá trọn gói có ưu đãi bất ngờ chưa? Bạn đã từng được bán với giá ưu đãi đặc biệt, nhưng rốt cuộc lại khiến bạn phải chi phí nhiều hơn chưa? Bạn cung cấp mức độ chất lượng và có số lượng giá trị như thế nào với những sản phẩm chủ đạo của mình? Để thành công, sản phẩm của bạn không cần phải lớn nhất hay đắt nhất, nhưng bạn phải phục vụ những gì mà người khác sẽ bỏ tiền ra chi trả. Làm thế nào để bạn có thể tạo thêm nhiều giá trị trong danh mục quan trọng này? Bạn có thể cung cấp một sản phẩm tốt hơn, nhiều hơn sự lựa chọn, một gói sản phẩm tốt hơn hoặc giá hấp dẫn hơn. Là một nhà cung cấp dịch vụ cá nhân, bạn có thể học hỏi và chia sẻ nhiều kiến thức về sản phẩm. Các hệ thống phân phối của bạn. Hệ thống phân phối bao gồm các quy trình, phương pháp và công cụ mà bạn sử dụng để đưa các sản phẩm chủ đạo của bạn đến với những người bạn phục vụ. Nó giúp khách hàng lựa chọn, đưa ra và theo dõi các đơn đặt hàng của mình, phân phát và lắp đặt thiết bị, lập hóa đơn và thanh toán cũng như kiểm soát bất kỳ nhu cầu nào có thể nảy sinh về hoàn trả, thay thế, sửa chữa hoặc hoàn thiện lại. Hệ thống phân phối giá trị cao mang đến sự tiện lợi, tốc độ, sự linh động, dễ dàng lựa chọn và dễ dàng tiếp cận. Trong một cửa hàng bán lẻ, hệ thống phân phối bao gồm trang mạng, các vị trí quầy hàng, giờ mở cửa, trưng bày hàng hóa, tốc độ và thời gian thanh toán. Tại nhà máy, hệ thống phân phối bao gồm lên kế hoạch sản xuất, quá trình xử lý đơn hàng, các tấm đơn hàng, thùng chứa hàng, hệ thống nhà kho và đội ngũ xe vận tải. Đối với các nhà phát triển công nghệ, hệ thống phân phối có thể bao gồm các bộ phận phân phối, đại lý phân phối theo giá trị gia tăng, hệ thống cửa hàng bán lẻ, cửa hàng trực tuyến và hướng dẫn tải xuống các thiết bị. Tại ngân hàng, hệ thống phân phối thay đổi hàng ngày, vị trí các chi nhánh, mạng lưới ATM, thanh toán trực tuyến và thanh toán trên di động. Với các bác sĩ, hệ thống phân phối bao gồm các phòng khám bệnh viện, yêu cầu khám bệnh tại nhà, rất phổ biến trong quá khứ và khám bệnh ảo. Có khả năng hình thức khám bệnh này sẽ phổ biến trong tương lai. Hệ thống phân phối do một cơ quan chính phủ sử dụng, có thể tại văn phòng hoặc tại hiện trường, qua quầy phục vụ, trên mạng và qua điện thoại. Tại nhà hàng, hệ thống phân phối bao gồm thực đơn, quầy phục vụ, hệ thống khay đựng đồ ăn, phục vụ tiệc đứng, khu vực bán đồ ăn qua cửa kính ô tô, khu vực lấy đồ ăn và phục vụ đồ ăn tại nhà. Nhân viên cung cấp dịch vụ trong phạm vi nội bộ cũng sử dụng một loạt các hệ thống phân phối như email, hộp thư thoại, điện thoại, tin nhắn, bảng liệt kê, các mẫu biểu trực tuyến, bảng thông báo, các bản báo cáo, tờ rơi, phòng hội nghị, khu vực hội họp và nhiều hình thức khác. Hệ thống phân phối có vai trò quan trọng tạo ra giá trị mà mọi người đánh giá cao và trả tiền để có được. Nhưng giống như sản phẩm chủ đạo, các đối thủ khác cũng có thể dễ dàng sao chép hầu hết những cải tiến trong hệ thống phân phối. Bạn xây dựng một giỏ lựa chọn hàng mới ở trên mạng và đối thủ cạnh tranh của bạn cũng nhanh chóng triển khai theo. Nếu bạn kéo dài thời gian cuối tuần thì các đối thủ khác cũng sẽ làm thế. Bạn khai trương một chi nhánh mới và hãy thử đoán xem ai là người mở cửa hàng ngay bên cạnh bạn. Bạn mua thêm một chiếc xe tải và trước khi bạn nhìn thấy nó thì họ đã mua hai chiếc. Bổ sung thêm giá trị theo cách này là một cơ hội thường xuyên và cũng là một thách thức mới, bởi vì những kỳ vọng của khách hàng luôn gia tăng rất nhanh. 6 cấp độ dịch vụ thì luôn có xu hướng trượt xuống. Tại sao sự phân biệt giữa sản phẩm chủ đạo và hệ thống phân phối lại có vai trò quan trọng đến vậy? Đó là bởi vì mọi người nhận được một loại giá trị từ các sản phẩm chủ đạo và một loại giá trị hoàn toàn khác từ các hệ thống phân phối của bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục tiến lên như một nhà cung cấp dịch vụ thì bạn cần phải tập trung trên cả hai khía cạnh. Duy dịch vụ. Hai danh mục đầu tiên trong bức tranh lớn tập trung vào các sản phẩm và hệ thống của bạn. Hai danh mục còn lại sẽ tập trung nhiều hơn vào khía cạnh tinh thần và hành động của đội ngũ nhân viên của bạn. Những danh mục mềm hơn này có vai trò quan trọng như thế nào trong trải nghiệm mà mọi người đánh giá cao? Bạn đã bao giờ bước chân ra khỏi một cửa hàng vì người bán hàng tỏ ra thua lỗ, mặc dù trong đó có thứ bạn muốn mua không? Bạn đã bao giờ quyết định mua hàng bởi vì bạn thực sự thích nhân viên bán hàng chứ không phải bởi những thứ mà họ đang bán không? Tư duy dịch vụ là cách thức bạn gặp gỡ, đón tiếp và đối xử với người khác. Đây là lĩnh vực của thái độ và tinh thần chuyên nghiệp, sự thân thiện trong trường hợp thất vọng, sự nhiệt tình, sự cam kết và quan tâm, chăm sóc và sự cảm thông đối với người khác. Đây là người mang đến cho bạn sự tập trung chú ý liên tục và cho bạn biết cần phải đầu tư thời gian. Đó là vị bác sĩ đến chăm sóc tận giường bệnh, vị chuyên gia có những hỗ trợ kỹ thuật giúp bạn cảm thấy thành công và người đồng nghiệp luôn giúp đỡ lạc quan và vui vẻ. 6 cấp độ dịch vụ cũng được áp dụng tại đây. Ai có tư duy dịch vụ ở mức tồi tệ thường thô lỗ, cục cằn và lăng mạ người khác. Nhân viên thì cười nhạo những khách hàng gặp rắc rối, công nhân thì kêu ca ầm ĩ về công việc của họ. Đồng nghiệp thì đưa ra những cam kết nhưng không giữ lời hứa. Tư duy dịch vụ ở mức độ cơ bản cũng không khá hơn. Nhân viên cung cấp dịch vụ thì chỉ quan tâm đến lương bổng và cắt xén thời gian. Những nhân viên chưa qua đào tạo thì không hào hứng với quá trình giáo dục mới. Đồng nghiệp thì giấu nhẹm những thông tin cần phải chia sẻ. Tư duy dịch vụ ở mức đúng như mong đợi, chỉ làm theo kế hoạch đặt ra và không có gì đặc biệt. Nhân viên cung cấp dịch vụ sẽ chào đón khách hàng, nhân viên cất tiếng nói cảm ơn, còn đồng nghiệp thì sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi có yêu cầu. Khi chúng ta tiến lên ở những mức độ cao hơn thì giá trị của tư duy dịch vụ cũng gia tăng. Các nhân viên cung cấp dịch vụ sẽ nhớ tên bạn và cảm ơn chân thành vì công việc của bạn. Nhân viên tỏ ra sẵn lòng giải đáp những vấn đề của bạn. Đồng nghiệp thì sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Lãnh đạo thì thực sự biến lời nói thành hành động và thể hiện niềm đam mê phục vụ. Vừa qua bạn đã chứng kiến cấp độ này trong 6 cấp độ dịch vụ. Bạn cung cấp dịch vụ ở cấp độ nào? Quan hệ tiếp tục tiến triển. Quan hệ tiếp tục tiến triển bao gồm những nỗ lực của bạn nhằm kết nối với khách hàng và đồng nghiệp qua thời gian. Điều này có nghĩa là giữ liên lạc và tư duy trong dài hạn hơn, chủ động với những đề xuất và theo sát phản hồi. Mối quan hệ tiếp tục tiến triển có nghĩa là phải tôn vinh những khách hàng quay trở lại, tặng quà cho những khách hàng thường xuyên và bày tỏ sự cảm kích thông qua các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết, giảm giá cao hơn và nhiều ưu đãi khác. Cam kết của bạn đối với quan hệ tiếp tục sẽ làm giàu cho hiện tại và thúc đẩy tương lai. Đó là một cam kết đáng tin cậy nhằm tiến hành phục vụ hôm nay và đề thị tiếp tục phục vụ trong tương lai. Khách hàng nhận được dịch vụ mang tính đặc trưng hơn, những lời khuyến nghị liên quan hơn và sự lựa chọn sản phẩm tốt hơn. Những đồng nghiệp thì nhận được nhiều giúp đỡ hữu ích hơn để thành công trong công việc, nhận được chương trình đào tạo thích hợp hơn để phát triển nghề nghiệp và trở nên hài lòng hơn với công việc mà họ làm hàng ngày. Ở mức độ tồi tệ của quan hệ tiếp tục, nhân viên cung cấp dịch vụ giả vờ quan tâm đến tương lai của bạn, nhưng thực ra chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của họ mà thôi. Đồng nghiệp thì lừa dối lẫn nhau, công ty lại bán thông tin cá nhân của bạn khi không có sự đồng ý. Ở mức độ cơ bản, nhân viên cung cấp dịch vụ không nỗ lực để nhớ tên bạn hoặc đề cao công việc của bạn. Đồng nghiệp thì chiếm hết công trạng không chia sẻ với đội ngũ. Ở mức độ đúng như mong đợi, công ty cũng để mắt đến bạn và những gì bạn đã mua bán. Đồng nghiệp thì sử dụng tất cả các công cụ và phương pháp thông thường để giúp đỡ lẫn nhau. ở mức độ đáng mơ ước, bạn sẽ được hưởng chương trình dành cho khách hàng thành viên hoặc phiếu mua hàng ưu đãi cho lần sau. Nhân viên cung cấp dịch vụ sẽ hỏi xem bạn có hài lòng với những gì đã mua hay không. Đồng nghiệp thì nỗ lực hơn để giúp đỡ lẫn nhau vào thời điểm thực sự cần đến. Dịp cuối tháng khi phát hành sản phẩm mới hoặc trong dịp phục hồi một dịch vụ quan trọng, mức độ cao của quan hệ tương lai là khi mọi người cam kết sâu sắc đối với sự hài lòng và thành công của bạn. Đồng nghiệp quan tâm đến những thành công bạn đạt được cũng như của chính họ. Công ty sẽ giới thiệu cho bạn nơi nào đó, nếu đối thủ cạnh tranh đưa ra đề nghị sẽ phục vụ bạn tốt hơn. Không nên coi thường giá trị bạn có được trong danh mục quan hệ tiếp tục tiến triển. Nhiều người sẽ phục vụ và bán hàng cho bạn trong cuộc đời. Một số người sẽ nuôi dưỡng kết nối tương lai và sẽ trở lại làm ăn với bạn. Đây là những nhân viên cung cấp dịch vụ bạn muốn giữ lại và cũng là mẫu hình bạn mong muốn trở thành. Tiến lên trên nấc thang trung thành. Tại sao Amazon lại thành công? Bởi vì công ty ngày càng tạo ra nhiều giá trị hơn cho bạn ở mỗi danh mục trong bức tranh lớn. Các loại sản phẩm của công ty liên tục gia tăng, cửa hàng trực tuyến của công ty luôn được nâng cấp và sự thấu hiểu của khách hàng cũng như các mối quan tâm đến bạn đang gia tăng một cách vững chắc. Và bởi vì không thể có được sự tập trung thông qua trực tiếp gặp mặt với khách hàng giống như hãng hàng không Singapore Airlines, Nordstrom hay khách sạn Ritz-Carlton, Amazon tập trung vào thái độ chào đón và đề cao khách hàng của mình. Cam kết liên tục mang lại cho bạn giá trị tuyệt vời hơn, đưa đến những kết quả kinh doanh vững chắc, doanh thu gia tăng, thị trường mở rộng, đồng thời những điểm đánh giá về dịch vụ, mức độ hài lòng và sự gắn bó của khách hàng cũng đạt nhiều thành tựu. Sự gắn bó trung thành là một phần thưởng đặc biệt trong bất kỳ mối quan hệ nào. Đối với khách hàng thì đó là một chủ đề cần quan tâm, nhưng cũng không kém phần quan trọng khi thu hút quản lý và giữ chân được nhân viên giỏi. Và lòng trung thành cũng mang lại những lợi ích to lớn cho các đối tác kinh doanh như nhà đầu tư, nhà buôn, nhà cung cấp, nhà phân phối và bán lẻ. Những người khác nhau sẽ đánh giá cao những thứ khác nhau, nhưng mọi người đều đánh giá cao 4 danh mục trong bức tranh lớn. Để thúc đẩy bất kỳ ai tiến lên những nấc thang trung thành thì phải áp dụng các quy tắc tương tự về lòng trung thành. Mọi người đều muốn đánh giá đúng những khoản đầu tư về thời gian và tiền bạc của họ. Mọi người muốn có được những gì họ đã yêu cầu hoặc cho rằng mình xứng đáng có được. Mọi người mong muốn được chào đón, mọi người mong muốn được công nhận, được đánh giá cao và được khen thưởng. Thúc đẩy mọi người tiến triển lên trên nấc thang trung thành rất có ý nghĩa bởi vì bất kỳ ai cũng có thể gây ảnh hưởng đến nhận thức của người ta về bạn và tổ chức của bạn. Bất kỳ ai cũng có thể lớn tiếng ủng hộ nhiệt tình hoặc có thể trở thành một kẻ đối đầu kịch liệt chỉ trong một thời gian ngắn. Chúng ta hãy xem xét vấn đề này một cách cụ thể hơn. Nhóm đối đầu cũng sâu sắc như mức độ trung thành. Những kẻ đối đầu trung thành với việc tìm kiếm sự cáo chung của bạn. Họ là nhân viên cũ hay nhân viên hiện tại, nhưng lại là lực lượng đầu độc những nhân viên khác của bạn. Họ tung những tin đồn thất thiệt về điều kiện làm việc, về nhân sự trong tổ chức, hoặc thậm chí về dịch vụ và sản phẩm của bạn. Lực lượng đối đầu cũng có thể là khách hàng của bạn, những người cảm thấy họ bị đối xử bất công. Họ lớn tiếng và công khai phàn nàn, cho đăng tải lên mạng những thông tin tiêu cực về bạn, và rất tích cực tìm cách làm hại đến danh tiếng và công việc kinh doanh của bạn. Nhân viên và khách hàng đối đầu sẽ ủng hộ mạnh mẽ cho đối thủ cạnh tranh của bạn, đơn giản bởi vì họ chính là đối thủ cạnh tranh. Vậy, quá trình khôi phục lại nhóm đối tượng này có đáng với năng lượng, thời gian và sự đầu tư của bạn không và đâu là cái giá của việc chẳng làm gì cả? Nhóm đào tẩu, những kẻ đào tẩu đặt lòng trung thành vào ai khác chứ không phải bạn. Họ có thể là khách hàng, những người đã từng khen ngợi dịch vụ của bạn, nhưng sau đó đã thay đổi hoặc có thể là những nhân viên rời khỏi công ty và khám phá ra những giá trị tuyệt vời hơn ở những nơi khác. Lực lượng đào tẩu không nhất thiết sẽ nói xấu về bạn, nhưng họ lại nói tốt về đối thủ cạnh tranh của bạn với bất kỳ ai yêu cầu họ. Đây là nhóm đối tượng mà quá trình khôi phục tốt có thể chuyển đổi những người đã từng hâm mộ bạn thành những người tuyên truyền hiện tại cho bạn. Hãy xem lại chương 16 về quá trình phục hồi và đảm bảo dịch vụ. Lực lượng đào tẩu này còn có giá trị để bạn thuyết phục và lôi kéo trở lại. Hãy cố gắng và bật lên lại. Nhóm trung dung. Những người trung dung không trung thành với bất kỳ ai. Họ có thể là nhân viên đã từng thích làm việc cho bạn và có thể đang làm việc cho bạn, nhưng sẽ rời bỏ nếu họ nhận được một lời đề nghị tốt hơn. Bởi vì nhóm đối tượng này mang tính trung dung nên bạn có thể lôi kéo được họ trên nấc thang trung thành bằng cách đem đến cho họ thêm một chút giá trị. Vấn đề mấu chốt là phải xác định được một chút giá trị là bao nhiêu để bạn không lãng phí nguồn lực của mình. Và điều đó có nghĩa là bạn phải tập trung chú ý hơn đến nhóm đối tượng này, hiểu họ nhiều hơn và nắm bắt được những gì họ đánh giá cao trong mỗi danh mục của bức tranh lớn. Nhóm ủng hộ. những người ủng hộ thích làm ăn kinh doanh với bạn ở phạm vi bên trong cũng như ở bên ngoài. Họ sẽ thúc đẩy công việc kinh doanh của bạn nếu bất kỳ ai đó yêu cầu. Nhân viên sẽ nói rằng công ty là nơi làm việc tuyệt vời. Khách hàng sẽ giới thiệu bạn với gia đình, bạn bè và đối tác kinh doanh nếu được yêu cầu. Nhóm đối tượng này được xếp gần ở mức tích cực quảng bá về bạn với những người khác và có thể dễ dàng chuyển đổi sang tình trạng của nhóm sứ giả thực sự. Nhưng để thúc đẩy được họ lên mức đó thì bạn cũng phải tiến lên. Nhóm sứ giả. Sứ giả là những người tuyên truyền cho bạn, những người ủng hộ trung thành và những người lớn tiếng bên vực bạn. Họ là những nhân viên thường nói cho người khác biết họ yêu công việc đến mức nào và mời những người giỏi nhất mà họ gặp tham gia vào tổ chức của bạn. Họ là những khách hàng đặt niềm tin yêu vào bạn và tổ chức mà bạn đại diện. Họ sẽ phản hồi cho bạn nếu bạn có sai sót và bảo vệ bạn khi bạn đúng. Họ sẽ quảng bá bạn với những người hoàn toàn xa lạ và họ sẽ ăn mừng chiến thắng cùng bạn như những người bạn tốt. Sứ giả sẽ gắn bó để giúp đỡ bạn để bạn có thể tăng trưởng và phát triển. Bạn sẽ đánh giá cao và coi trọng nhóm đối tượng này như thế nào? Trong mỗi cấp độ của nấc thang trung thành, bước tiến tiếp theo sẽ đến từ việc tạo ra giá trị tốt đẹp hơn tại ít nhất một trong bốn danh mục của bức tranh lớn. Bước tiến tiếp theo luôn cần đến hành động. Trong một văn hóa dịch vụ nâng tầm, trách nhiệm triển khai hành động ấy thuộc về mọi nhà lãnh đạo dịch vụ và mọi nhân viên cung cấp dịch vụ. Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Bước tiến tiếp theo để tăng cường nhận thức của bạn về sản phẩm là gì? Làm thế nào để bạn thể hiện một tư duy dịch vụ tốt hơn? Làm thế nào để bạn cung cấp dịch vụ một cách thuận tiện hoặc nhanh chóng hơn? Những gì bạn có thể làm để tạo dựng một mối quan hệ tiếp tục tiến triển tốt đẹp hơn với khách hàng và đồng nghiệp của mình? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Trong mỗi danh mục của bức tranh lớn hiện nay, bạn đang ở mức nào trong 6 cấp độ dịch vụ? Thành viên trong đội ngũ của bạn nói gì? Khách hàng của bạn có ý kiến gì? Khách hàng và thành viên trong đội ngũ của bạn đang ở mức nào trong mọi bước tiến lên, nấc thang trung thành? Nhóm đối tượng nào bạn mong muốn thúc đẩy nhất? Trên những nấc thang trung thành này, những bước hành động mới nào sẽ tạo giá trị nâng tầm? Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 21 và chương 22 của quyển sách Nâng tầm dịch vụ ở phần 4 học hỏi. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 23 của quyển sách này trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Thank you.